Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 60, xương cắn tai ương. Phản quân, Trung Kỳ thấp thoáng nhớ rõ, tựa hồ là có như vậy cùng một loại, có thể thay thế Lẫm Đông nhất tộc sự tất yếu nguyền rủa vật. Đây thật là vô cùng muốn chết, cho dù là nguyền rủa vật về sau bị phá hủy. Nhưng, Lẫm Đông nhất tộc cũng không phải là hoàn toàn tất yếu, khái niệm. Cũng dĩ nhiên tại mọi người trong nội tâm mọc rễ nảy mầm. Ivan Đại Công Tước chậm rãi nói. Tại chúng ta ý thức được Vladimir khả năng phản bội Lẫm Đông thời điểm. Hắn đã tại 1/3 quân dụng xương thú ký ức trong cơ thể động tay chân. Đem quyền hạn tối cao từ ta sửa đổi thành, hắn. May mà phát hiện kịp thời. Cộng thêm Bella tự thú. Công bố muốn lập công chuộc tội. Chúng ta liền mượn tình báo của nàng. Đối với đông chi thủ nội bộ tiến hành quét sạch. Tổng cộng tìm đến 31 vị người phản bội. Trong đó có 17 người đã thoát đi. Tuy số lượng không coi là nhiều. Nhưng bọn họ dựa vào đông chi thủ quyền hạn. Dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động trộm đi rất nhiều vật tư. Nói cách khác, bọn họ là mưu đồ đã lâu. Tại phụ thân giới thiệu. Trung Kỳ chậm rãi làm rõ 6 năm trước đến cùng phát sinh ra chuyện gì. Lúc ấy Hủ Phu thu tiền đặt cược. Không biết Vladimir giao ra cái gì giá lớn. Hoặc là sớm đã cùng Hủ Phu bàn bạc tốt hắn mượn Hủ Phu lực lượng thoát đi Lẫm Đông Công Quốc. Lẻn vào dưới mặt đất. Mà Lẫm Đông Công Quốc lập tức khống chế Vladimir sở hữu đệ tử. Có thể ngay cả như vậy. Cuối cùng vẫn là có cá lọt lưới. Đó chính là Vladimir kia không có thông qua sói hôn nghi thức. Sớm đã rời đi xương lời nói tỉnh đệ tử Toa Roni khác. Trung Kỳ còn nhớ rõ cái tên này. Tại sói hôn trong cơn ác mộng. Hắn gặp qua người này. Toa Roni khác là một màu nâu nhạt tóc. Làn da rất trắng. Trên mặt có tàn nhang thẹn thùng người trẻ tuổi. Hai gò má rất là thon gầy. Thậm chí gương mặt đều trực tiếp hướng vào phía trong lõm hạ xuống. Cha mẹ của hắn đều là tội phạm giết người. Bởi vậy không người nào nguyện ý dạy hắn kiếm thuật. Cuối cùng Vladimir đem hắn nhặt đi. Nuôi dưỡng lớn lên cũng dẫn dắt lấy hắn đi về hướng siêu phàm chi lộ. Lão sư là ân nhân của ta. Vì lão sư, ta ngay cả mệnh cũng có thể không muốn. Toa Roni khắc kia âm vang hữu lực cuồng nhiệt ngôn ngữ. Tựa hồ trả lại lưu lại tại Trung Kỳ bên tai. Toa Roni khắc dựa vào Vladimir quyền uy, mang theo những phản bội chạy trốn đó đông chi thủ, tổ chức lên tên là Phá Băng Quân, Phản Quân. Bọn họ công bố, chúng ta Lẫm Đông nhất tộc không có tình cảm của nhân loại. Bởi vậy pháp luật nghiêm khắc, bất cận nhân tình, luôn là hy sinh người khác nhưng cũng không tự mình hy sinh. Này vô pháp phục chúng, nếu như Lẫm Đông nhất tộc đảm nhiệm đại công tước nguyên nhân căn bản. Là Lẫm Đông chi huyết có thể tự nhiên khống chế xương thú. Mà xương thú là một chi khó có thể chống cự lực lượng quân sự. Như vậy chỉ cần dùng cái khác thủ đoạn tới khống chế xương thú. Trở thành đại công tước người liền không nhất định phải là Lẫm Đông nhất tộc. Ivan nói đến đây, cười lạnh một tiếng, còn là Đông Nam quá dài rằng giặc. Sống ở Đông Nam, khéo Đông Nam một đời tuổi trẻ, đã quên bọn họ lão tổ mẫu. Về sau đâu này, ngoặc kép, bọn họ tại địa phương đồng ý rất nhiều, lấy được vài chỗ quý tộc duy trì. Nhưng vừa vặn Ivan, Lẫm Đông, là gần 200 năm tới tối chịu tán thành, năng lực tối cường đại công tước, nhân cách của hắn mị lực, để cho đại đa số dân chúng cũng không nguyện ý tham dự phản loạn. Có thể hy sinh là chân thật tồn tại, bởi vậy, phản bội quân công khai người phản đối cũng không coi là nhiều. Càng nhiều người đều tại quan sát, bọn họ hy vọng, có thể mượn phản quân chuyện này, tới để cho chúng ta, hy sinh ít hơn, càng nhẹ, ai cũng hy vọng mình không phải là bị hy sinh người. Hợp tình lý, mà ở kia, chính là dài đến 3 năm phản loạn, có thể khống chế xương thú nguyền rủa vật, để cho Phá Băng Quân có thể tại tiểu kết giới bên ngoài gần như không làm nổi bản mộ tập binh sĩ. Cũng có thể thông qua thế giới dưới lòng đất thu thập đại lượng ấu thú. Đem phóng sinh đến bạo phong tuyết bên trong người tới công nhân chế tạo xương thú. xương thú tụ quân tập kích. Ngoại trừ cùng xương thú cùng nhau huấn luyện đệ nhất quân đoàn, phổ thông binh sĩ là vô pháp chống cự. Tuy phản quân số lượng cũng không nhiều, nhưng bọn họ chỉ là viễn trình phát động xương thú tập kích những không ủng hộ đó bọn họ thành trấn. Chủ yếu là vì tiêu diệt đến đây trợ giúp quân đội. Chân chính phản quân gần như cũng không khởi hành, cho nên cũng rất khó đối phó. Chỉ có Lẫm Đông nhất tộc, Đông Chi Thủ, lão tổ mẹ thánh chức người cùng có xương thú tọa kỵ đệ nhất quân đoàn, có thể hữu hiệu đối kháng xương thú. Tại tối lúc mới bắt đầu, kế sách của bọn hắn rất thành công. Theo bọn họ tập kích thành trấn tăng nhiều, bởi vì đợi không được viện quân, hay là viện quân vô pháp chống cự xương thú, mà đối với chúng ta bất mãn người cũng ở dần dần tăng nhiều. Ivan Đại Công Tước chậm rãi nói, lúc này huynh trưởng của ngươi, Thiết Huyết Dimitri, tại Bella theo đề nghị, đưa ra một mảnh kế sách, phá băng quân cuối cùng là xương thú nhiều mà ít người. Bọn họ ngốc nghếch chữ hàng lấy xương thú số lượng, có thể xương của chúng ta thú có đệ nhất quân đoàn binh sĩ. Có tội phạm tới đút ăn, bọn họ lại cũng không đủ người. Như vậy đều có thể tiến thêm một bước giảm bớt quân đội xuất kích số lần. Như vậy càng ngày càng nhiều xương thú, bởi vì không có đánh chết binh sĩ, khuyết thiếu đồ ăn mà trở nên dần dần không khống chế được. Tại đói bụng xương thú rốt cục tới chu diệt cái thứ nhất thành trấn tới thu hoạch đồ ăn, thế cục liền lập tức xoay ngược lại. Phá băng quân cơ hồ là lập tức liền mất đi sở hữu biên giới thành trấn cùng với địa phương quý tộc. Duy trì chịu khống xương thú chỉ là vũ khí. Có thể không khống chế được xương thú chính là thiên tai. Thiên tai chỉ có thể dựa vào công quốc lực lượng tới thống trị. Từ điểm đó mà nói, Bella kế sách dựng sao thấy bóng. Nhưng đại lượng đói bụng xương thú vô pháp khống chế. Tham lam săn mồi để cho càng nhiều xương thú mất đi nơi cung cấp thực vật mà nổi điên. Cuối cùng như tiết sụp đổ hình thành tên là xương cắn tai ương thiên tai. Thiên tai lấn át phản. Loạn. Lúc này lấy Bella, hiển lộ ra đặc thù lực lượng lang nhân sẽ không đệ nhất thuận vị bị xương thú công kích. Bởi vậy lang nhân bắt giết nổi điên xương thú hiệu suất vô cùng cao. Chỉ cần có người bình thường với tư cách là mồi nhử. Nổi điên xương thú sử dụng đối với lang nhân công kích làm như không thấy. Bởi vậy Đông Chi Thủ thử chiêu mộ một đám lang nhân. Huấn luyện thành phong hành giả. Dùng cho đi đến các nơi đánh chết. Quét sạch dư thừa nổi điên xương thú. Hiệu quả cư nhiên không sai. Vì vậy vì đối kháng xương cắn tai ương, Lẫm Đông công quốc hấp nạp càng nhiều lang nhân tiến nhập quân đội cùng Đông Chi Thủ nội bộ. Lúc này, phá băng quân đã bị đám người bọn họ dần dần quên đi. Bọn họ chỉ có thể khống chế phổ thông xương thú, mà lúc này tân đản sinh xương thú cũng sẽ rất nhanh nổi điên. Cuối cùng là Maria, Lẫm Đông, thuận lợi kế thừa phong bạo chi nữ lực lượng. Nàng thông qua phong bạo chi tháp lực lượng dò xét Lẫm Đông toàn cảnh. Thuyên chuyển đại kết giới lực lượng đại quy mô đánh chết xương thú. Cuối cùng kết thúc rồi thiên tai. Cũng thuận tiện tìm ra phá băng quân. Hoàn thành bình định. Thế nhưng, với tư cách là thủ lĩnh toa Ronnie khác không thấy. Tại Maria gia tăng dò xét độ mạnh yếu cùng giám thị phạm vi. Mặc dù không có tìm đến toa Ronnie khác, lại ngoài ý muốn phát hiện. Bella cùng với bộ phận chiêu nhập Đông Chi Thủ lang nhân. Vẫn tại hướng ra phía ngoài vụng trộm truyền đi tin tức. Lần này tiếp thu tin tức người. Không còn là năm đó thoát đi Lẫm Đông công quốc, tiến nhập thế giới dưới lòng đất Vladimir, mà là tên là Sói Giáo Sư, Frederick Dã Tâm Gia. Nói cách khác, nàng lần thứ hai phản bội Lẫm Đông công quốc, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng năm đó sở dâng ra kế sách, chính là Sói Giáo Sư đưa cho xuất, dùng cho đề cao lang nhân địa vị kế sách. Nói cách khác, bị tổn hại ít nhất là phá băng quân gấp 5 lần trở lên xương cắn tai ương. Có lẽ cũng là âm mưu của bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đây cũng chính là lần thứ hai đại thanh tẩy nguồn gốc. Sở hữu lang nhân cũng bị thanh trừ xuất Đông Chi Thủ cũng bí mật xử quyết. Ivan nói xong. Nhìn về phía Trung Kỳ bình tĩnh nói. Bella bên ngoài thoát đi mấy năm. cũng tại 2 tháng trước bị Maria tìm đến cũng đánh chết. Thế nhưng Trung Kỳ, người muốn biết, việc này còn không coi xong. Lẻn vào dưới mặt đất Vladimir, không hiểu mất tích toa Ronny khác, còn có cái kia không biết muốn làm gì gì đó sói giáo sư. Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu. Ta hiểu rồi, cho nên Dimitri mới có thể đối với nàng. Thậm chí cả đối với lang nhân triệt để mất đi tín nhiệm à. Ta hiểu rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.